Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 136, chiêu thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể nhắc lại lần nữa là em có muốn trở thành hoàng tộc một thành viên hay không? Đạt nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp lần nữa đưa ra yêu cầu. Tôi có thể cự tuyệt sao? Soru gương mặt đắng chát lên tiếng. Tất nhiên là không rồi, mà hãy xem như là ta từ hải quân ngươi đào nhân tài đi. Nhân tài, ngài có ý gì? Soru gương mặt lạnh lẽo hỏi. Nghĩ đen của nó, là ta có một tòa thành trì cần một người cai quản nó. Đạt cười cười, giải thích, không phải vì dung mạo sắc đẹp của tôi sao? Soru đỏ mặt có hơi thẹn vừa có một chút giận, không phải đây là trần trụi đùa giỡn mình sao? Nhưng nghĩ lại thân phận của đối phương, Soru cũng không dám nói ra bất mãn của mình. Dung mạo như cô ta có rất nhiều, lấy ví dụ trước mặt ta vị tiểu thư này, nàng chính là nữ nhân của ta đấy thôi. Đạt nhìn Annie lên tiếng gọi Annie vì nữ nhân mà không phải nô lệ. Làm cô ấy âm thầm cảm động, chủ nhân, Annie trong lòng ấm áp mỉm cười, sau đó nhìn Soru tỏa ra sát khí. Dẫu gì cũng là một Titan cũng giết qua kha khá người rồi. Mặc dù giờ đây đã phản bội cái đế quốc ngoài thành bên kia. Mục đích ban đầu là làm gián điệp, như vậy tôi hy vọng ngài có thể minh chứng cho lời nói của mình. Soru nhìn Đạt nói, với quyền lực tự dưng mà có, không ai ngu đến mức mà tự dưng từ chối cả, huống chi từ chối với hoàng tộc thế giới chính là tử tội. Cho nên kiếm lợi được gì thì kiếm, tất nhiên, cô ấy không sợ chết, sợ mình làm đồ chơi mà sống không bằng chết hơn. Ác mộng One Piece nhân vật nó khác chứ bây, không thể nào khuất phục ai chỉ vì thân phận được. Tất nhiên, có thể dùng hệ thống chứng giám, nhưng ta lấy gì để bảo chứng độ trung thành của cô đi? Đạt nhìn thẳng vào mắt Soru nói. Cái này, Soru không nói, dù sao thân làm hải quân làm sao có thể bỏ bê công việc thanh trừ cái ác của mình chứ. Như vậy đi, chức vụ hải quân của cô vẫn giữ, tuy nhiên chức vụ chính là thành chủ, cô có thể tùy ý chiêu binh nghe theo lệnh của cô, và có toàn quyền sinh sát bất kỳ sát long nhân. Đến phần thiên long nhân, Đạt nhấn mạnh một cái, làm Soru kinh hoàng giật mình, lấy Soru ghét ác như cừu cô ta thì đây là phần mà cô ta động tâm nhất. Sau đó, Đạt tiếp tục cho cô ta thêm viên thuốc trợ tim. Đừng lo, nguyên tắc của ta cũng giống ngươi, ta cũng không ưa thích cặn bã, càng không thích cặn bã, và đừng lo ở khu vực đất nước của ta thì nô lệ sẽ không bị đối xử ngược đãi, mà là công bằng đối xử nếu họ đủ khả năng trả nợ. Vì sao lại để mời chào Soru mà chào giá to như vậy? Thực ra, cô ta có chỉ số chỉ huy rất lớn, thực lực tự thân rất mạnh nữa. Nên thích hợp trở thành một thành lũy với trị an rất cao. Và hắn cần cái thành kiểu này để bắt đầu duy trì nguồn cung cấp buôn giữa các đất nước bên ngoài. Ngươi muốn bắt hết hải tặc thì trước hết ngươi phải có thực lực và quan trọng nhất là tiền, không có tiền sẽ không có ai muốn làm việc cho ngươi đâu, cũng là thứ quan trọng nhất để trọng kiến một đội quân đấy. Annie cũng hơi hơi kinh hãi khi thấy Đạt mời chào như thế này. Nhưng việc của Đạt Annie không tiện xen vào. Vậy đáp án của cô là gì Soru? Đạt hỏi lần nữa, tôi chấp nhận, thu phục được Soru trung thành 80. Soru cung kính quỳ một chân xuống nói. Trong nguyên tắc nàng cũng vì giấc mộng của mình mà phấn đấu, rốt cuộc bản thân lại trở thành tay chân của chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, mấy đạo như thế này cũng đủ để cô ấy trung thành vừa đủ, và nếu thấy hoàn cảnh an bình yên vui của căn cứ thì có lẽ cô ấy còn tăng thêm càng nhiều trung thành. Như vậy thôi là ổn rồi, còn có thể tiếp tục gia tăng trung thành mà. Mà đã ký khế ước thì bây giờ trung thành chỉ tăng chứ không giảm, dù là nhờ hệ thống. Được rồi đứng lên đi Soru, ta cũng không phải dạng kia, cứ làm sao mà em thấy thoải mái là được. Đạt cười cười rồi nói tiếp, cùng ta xem đi, vâng, Soru đứng dậy, vào vị trí còn trống nhìn xuống sàn đấu. Mặt lạnh nhạt nhìn các nô lệ đang đánh nhau đẫm máu. Cũng không biết nên nói gì, đừng vội thấy phản cảm, bởi vì đây là quy tắc của thế giới rồi. Luôn là lấy thực lực làm đạo lý, nhỏ yếu là nguyên tội là xấu xí. Ngươi không có thực lực, ngươi có quyền làm mọi thứ mình muốn và ngược lại. Đạt nhìn Soru rồi giải thích, lấy Soru đang bắt đầu suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Cho nên ta không ngừng mạnh hơn, chiêu mộ càng nhiều để bảo vệ thứ ta yêu. Đạt tiếp tục nhìn trên sàn đấu, thấy một tên nhỏ yếu nô lệ lập tức liền bị giết chết liền lắc đầu. Ngài yêu thứ gì? Soru liền liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy dần thân cận hơn hỏi. Ta yêu nữ nhân của ta, yêu quý đồng đội và bằng hữu, gia đình. Đạt cười cười nghiền ngẫm mỉm cười, chả phải hắn đang tìm cách để tìm tới gây Kim Anh và gia đình hắn sao? Nhưng để chu toàn, là phải đảm bảo mọi thứ suôn sẻ bắt đầu từ Sirin và chiến hạm. Gấp gáp mà đi chết luôn lại chả bù được cái mất. Vâng em hiểu rồi, Soru nhắm mắt lại rồi nói, nhưng em hy vọng mình vẫn có thể hoạt động trên biển chào hải tặc. Cứ tự nhiên đi, dù sao em có đủ quyền điều hành khu vực đó mà cần biển nên em có thể công tác được cả hai. Như vậy em nên cảm tạ ngài ngồi, điện hạ. Soru lộ vẻ mỉm cười, thì tiếp tục lại một vài tiếng gõ cửa lại vang lên. Cộc cộc cộc, ô, hàng đã được đưa tới. Đạt liền lên tiếng, mời vài, liền thấy một vài tên thiên long nhân cùng thủ hạ của chúng tay cầm xích của mấy tên nữ nô lệ đi vào. Bao gồm những con dơ bẩn nhìn khá xinh đẹp ba cô bé có ba màu tóc khác nhau. Tất nhiên là gồm Hancock, Marigold và Sandersonia, có vóc dáng và dung mạo tương tự nhau trừ màu tóc. Thậm chí Sandersonia làm Đạt khá kinh ngạc vì cô ta khác biệt hoàn toàn so với trong phim. Chính là hiện tại cùng Hancock không khác biệt gì mấy trừ việc đáng yêu hơn. Còn như Marigold thì hoàn toàn là kiểu Hancock với gương mặt thành thục cơ trí hơn, còn Hancock thì bắt đầu trở nên đẹp dần theo phương hướng mị hoặc. Tuy gần như cùng vẻ mặt nhưng khác biệt ba kiểu, và còn lại chính là đi bằng hai chân và vài người chứa trong cái bể cá. Mỹ nhân ngư, với nô lệ cụm từ này, nhất là đối với mấy cô bé nữ hài vô tội như thế này làm Suru khá phản cảm. Nhưng Đạt ở đấy thì cô cũng không tiện nói gì mà lạnh lùng ngồi ở một bên quan sát. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể cút. Đạt thấy đám thiên long nhân mang hàng vào, sau đó liền lạnh lẽo lên tiếng. Vâng vâng thưa ngài, chúng tôi đi đây. Đám thiên long nhân vui vẻ nhanh chóng lao ra cửa chạy trốn. Tất nhiên chính là không quên đóng cửa lại. Thì Đạt liền nhìn các cô nô lệ ở đây hỏi, các người có muốn trở thành nô lệ của ta không? Đạt ôn nhu mỉm cười nói tiếp, nô lệ của ta sẽ ăn đầy đủ ba bữa, ăn ngon mặc đẹp, có chỗ ngủ và tắm rửa sạch sẽ và sẽ không sống trong bất kỳ cái chuồng nào cả. Có nên hentai, dù sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bower hiện là tầm mấy bé gái nhỏ tuổi ta mà viết FB tới gõ cửa quá. Cách chương.